Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 77, Quỷ Vương Mộ Địa khác một nửa. Thạch Quỳnh đem chính mình thông tin hào nói cho Hạ Thiên Kỳ. Ở Hạ Thiên Kỳ hoàn thành tăng thêm sau, lại cùng hắn ước định vài câu. Lúc sau hắn liền đem quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt phụ cận phong tỏa cấp triệt bỏ. Cái này phong tỏa kỳ thật là hắn ở đạt được này phiến quỷ vương mộ địa sau, lo lắng có người sẽ đoạt ở hắn đằng trước đem quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt cướp đi. Cho nên mới lợi dụng nơi này không gian quy tắc, cố ý thiết trí một cái phong tỏa. Nói cách khác, đều không cần chờ Thạch Quỳnh bọn họ đuổi tới. Trước hết lại đây Trần Sinh cùng Tằng Vũ cũng đã trước một bước đắc thủ. Lần thứ hai cảm nhận được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tản mát ra hơi thở sau, Thạch Quỳnh cũng không có do dự. Quan cái lần thứ hai bị hắn mở ra, kia cụ quỷ vương phần thân từ giữa nhảy ra. Tiện đà đi qua đi một phen từ trên mặt đất nắm lên. Gần có móng tay cái lớn nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái khối. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhét vào miệng. Đãi đem quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt nuốt rớt sau, nguyên bản như là thây khô giống nhau quỷ vương phân thân, trong khoảnh khắc liền có vẻ chắc nịch một ít. Liên quan kia trương hơi hiện già nua mặt, cũng giống như tuổi trẻ vài tuổi. Hạ Thiên Kỳ thấy sau, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Không biết nếu là ở làm Thạch Quỳnh khối này quỷ vương phân thân nuốt rớt mấy khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nó lại sẽ xuất hiện bao lớn biến hóa. Quỷ vương phân thân không có ở bên ngoài ở lâu, thực mau liền lại về tới trong quan tài. Thạch Quỳnh đem trang có quỷ vương phân thân hắc quan cõng lên. Đang xem Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, cái gì cũng chưa lại nói, liền giống như một người cô độc hành giả giống nhau. Cõng hắc quan hướng tới quỷ vương mộ địa xuất khẩu nơi vị trí đi đến. Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình nhìn Thạch Quỳnh. Đối với Thạch Quỳnh người này, hắn căn bản là chưa nói tới tín nhiệm mà ni, bất quá trước mắt cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Thạch Quỳnh. Rốt cuộc tại đây đệ nhị vực, hắn có thể leo lên quan hệ nhưng không nhiều lắm mà ni, nhưng là nói trở về, nếu Thạch Quỳnh cầm hắn chỗ tốt, nhưng ở hắn yêu cầu thời điểm, lại không vì hắn làm việc nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thạch Quỳnh. Thông qua quỷ vực nhìn thoáng qua đang ở cùng Mã Tu Tư chém giết Trần Sinh cùng với Tằng Vũ, hai người trước mắt đều chiếm thượng phong, cho nên hắn đảo cũng không nóng nảy qua đi. Bởi vì này tòa quỷ vương mộ địa còn có hắn sở tra xét không đến địa phương. Xác thực nói, này tòa quỷ vương mộ địa hình thành đều không phải là chỉ cần từ một con quỷ vương quỷ vực hình thành, càng như là hai loại quỷ vực mạnh mẽ đua hợp mà thành sản vật. Hạ Thiên Kỳ ở đem chính mình quỷ vực cùng này quỷ vương mộ địa liên tiếp ở bên nhau sau, hắn cơ hồ có thể lợi dụng thuấn di đi hướng bất luận cái gì gốc. Đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm kia phiến hắn còn chưa rõ thám biết đến khu vực. Lợi dụng thuấn di đi vào, hắn có khả năng tới này tòa quỷ vương mộ địa nhất bên cạnh địa phương. Hắn bên này vừa mới hiện hóa xuất thân hình tới, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc. Sương mù hình thành một khối to cái chắn, đêm này phiến quỷ vương mộ địa chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tự nhiên chính là hắn ở dung hợp quỷ chú sau sở có được quỷ vương quỷ vực, mà mặt khác một bộ phận tắc liền tồn tại với trước mắt này phiến sương mù dày đặc phía sau. Hạ Thiên Kỳ thử tính vươn tay đi, rất dễ dàng liền xuyên qua che ở phía trước sương mù. Hắn đem tay rút về tới, cũng không có đã chịu chút nào thương tổn. Sớm tại vừa tới đến nay Thanh Hải quảng trường thời điểm, hắn liền có nghe Phương Sơn nói qua, nói quỷ vương mộ địa rất có thể là hai đại cường giả xét ở chết chém giết sau lưu lại. Cho nên không chỉ có tồn tại quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn khả năng tồn tại tương đối quý trọng pháp khí. Rốt cuộc cao cấp giám đốc dùng pháp khí, cùng giám đốc dùng pháp khí ở uy lực thượng tự nhiên vô pháp tương đối. Rốt cuộc pháp lực tinh thuần bãi ở đằng kia, giống như là đồng dạng ô tô thêm bất đồng xăng giống nhau, ở biểu hiện thượng vẫn là sẽ có nhất định khác nhau. Hắn làm một cái địa đạo quỷ vật, chi thể người sở hữu, pháp khí đối hắn dụ hoặc cơ hồ bằng không. Hắn chỉ là tương đối tò mò này quỷ vương mộ địa mặt khác một nửa là cái dạng gì mà thôi. Nếu là sương mù nói, kia có thể hay không là một mảnh từ pháp vực hình thành không gian đâu. Pháp vực cùng quỷ vực bất đồng chỗ, chính là người trước thuộc về cướp đoạt, người sau thuộc về sáng tạo. Pháp vực là thuật pháp người sở hữu nhóm, lợi dụng thế gian quy tắc, sinh sôi từ nguyên bản đại trong không gian tiệt ra tới một mảnh không gian. Mà quỷ vực còn lại là quỷ vật, hoặc là quỷ vật, chi thể người sở hữu nhóm, tự hành sáng tạo ra tới không gian. Hai người các có lợi và hại. Pháp vực chỗ tốt là thông thường muốn so quỷ vực kiên cố, dù sao cũng là từ hiện thực trong không gian lấy ra, cho nên cũng không sẽ đã chịu không gian áp bách. Chỗ hỏng còn lại là rất khó làm được bị tùy tâm sở dục khống chế, trừ phi là hoàn toàn hiểu rõ đến thế gian này pháp tắc. Nhưng nếu thật sự hiểu rõ đến thế gian toàn bộ pháp tắc nói, đó chính là sáng thế thần. Mà quỷ vực nói, cùng pháp vực vừa lúc là hai cái tương phản mặt. Quỷ vực ưu điểm ở pháp vực chỗ đó chính là tệ đoan, quỷ vực khuyết điểm còn lại là pháp vực sở trường. Ở hoàn toàn nắm giữ này bộ phận quỷ vương mộ địa quy tắc sau, thực lực của hắn sớm đã khôi phục tới rồi tiến vào thời điểm. Hơn nữa ở thôn phệ bên trong một ít quỷ vật, hấp thu đại lượng quỷ khí sau, thực lực càng là được đến tiến thêm một bước tăng lên. Cho nên ở trong lòng mặt cân nhắc nghĩ sau, hắn cảm thấy đi vào hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề do dự, trực tiếp một bước rảo bước tiến lên phía trước sương mù dày đặc chung. Giây tiếp theo, người khác liền đi tới kia đoàn sương mù dày đặc một chỗ khác. Chỉ là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, yêu dư, đọc sách kia nhìn như bao phủ phạm vi cực đại sương mù dày đặc, thế nhưng gần chỉ còn có một đường, hắn chỉ bán ra một bước, liền hoàn toàn xuyên thấu chúng nó. Hơn nữa đập vào mắt cảnh tượng, cũng làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì thiên hoàn toàn là màu đỏ sậm, phiến phiến mây đen trôi nổi phía chân trời, lại vẫn toát ra một vòng tản ra đỏ tím trăng tròn. Một cái rộng mở đại lộ, duyên thẳng tắp hướng tới phía trước kéo dài. Hai sườn hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì vật kiến trúc. Nhưng là mãnh liệt dự cảm lại ở nói cho hắn, phương diện này nhất định có cái gì tồn tại. Bất quá hắn thử, quỷ vực phạm vi lớn nhất chỉ có một mễ, hơn nữa căn bản vô pháp sử dụng thuấn di năng lực. Thực lực càng là lần thứ hai bị áp chế tới rồi ác quỷ cấp bậc, liền kém một đường, liền sẽ ngã xuống thành lệ quỷ. Lo lắng đề phòng theo con đường phía trước vẫn luôn đi phía trước đi đến. Đại khái đi rồi không sai biệt lắm có 10 phút, hắn mới nhìn đến bốn phía trước xuất hiện một ít kỳ quái hoa cỏ. Sở dĩ nói kỳ quái, bởi vì chúng nó nhan sắc hoặc là hắc, hoặc là trình màu tím. Hơn nữa hình dạng đều rất kỳ quái, giống như một chương chương nhắm mắt lại mặt, ở không tiếng động theo gió nhẹ lay động. Hạ Thiên Kỳ không dám cùng này đó hoa cỏ ai đến thân cận quá. Sợ khoảng cách gần, liền sẽ đột nhiên một chương miệng nuốt lại đây, lại đi rồi trong chốc lát. Hắn bắt đầu nhìn đến một ít giống bàn đu dây, xoay tròn trâu dần, trường thang trượt chờ giải trí phương tiện. Trong lòng như cũ cổ quái lợi hại, nhưng là hắn như cũ không có dừng lại. Như cũ ở tiếp tục thâm nhập thăm dò, lại đi rồi không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc dừng lại, bật lửa một cây thuốc lá biên hút, biên nghỉ tạm trong chốc lát. Hắn tiến vào lâu như vậy, đi rồi lâu như vậy, ở vừa mới bừng tỉnh ý thức được này phiến không gian kết cấu là từ một lớn một nhỏ hai cái hình tròn tạo thành. Vòng tròn lớn bộ tiểu viên, bán kính khoảng cách thượng, liền gieo trồng những cái đó kỳ quái hoa cỏ, mà hắn tắc vẫn luôn ở dọc theo hai cái viên tương trùng hợp đường kính đi. Hết chương.